Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 590, phần 590. Chương 6: Các ngươi đang làm cái gì? Ngày hôm sau sáng sớm, Ares sáng sớm liền từ trên giường bò lên, tuy rằng ba người trụ chính là một gian phòng xếp, nhưng là vẫn như cũ là tách ra tới nghỉ ngơi. Tuy rằng Ares thực không biết xấu hổ mà đem đắp chăn to ngủ chung nhiều người vận động làm chuyến này trung cực nhiệm vụ mục tiêu, nhưng là cơm muốn từng bước một mà ăn, lộ cũng muốn từng bước một mà đi. Hắn không có khả năng vừa lên tới liền như thế cấp khó dằn nổi, chẳng sợ Hecate cùng Ereshkigal hơn phân nửa sẽ không cự tuyệt hắn. Hắn cũng không muốn như thế, nếu không có gì bất ngờ xảy ra. Đây chính là muốn làm bạn chính mình đi qua dài lâu vĩnh hằng sinh mệnh nữ tính. Hắn muốn chính là cái loại này có thể sáng tạo ra chân quý tốt đẹp hồi ức ban đêm, mà không phải đơn thuần vì thỏa mãn chính mình hư vinh cùng dục vọng mà làm được qua loa hành động yêu đương sao. Đương nhiên muốn suy xét đến một cái lãng mạn. Chẳng sợ Ares không hiểu lắm phương diện này đồ vật, gần nhất hắn cũng ở thử đi học tập. Ở hắn lý tưởng kế hoạch bên trong, sớm đã vì hai cái cô nương mỗi một vị đều quy hoạch hảo một cái lãng mạn ban đêm. Đương nhiên, đầu tiên cái này kế hoạch bước đầu tiên chính là hôm nay sáng sớm cùng đi Napoli nổi tiếng nhất hẹn hò thánh địa Tanta Prucia bờ biển đi xem mặt trời mọc. Nghĩ đến đây, Ares tâm tình rất tốt. Hắn đi đến tổng thống phòng xếp phòng khách chung, cầm lấy điện thoại cấp khách sạn trước đài muốn tam phân bữa sáng cùng một ly cà phê. Chờ đến cà phê cùng bữa sáng đưa tới sau, Ares liền bưng ly cà phê ngồi ở phòng khách trên sofa mặt. Mở ra treo ở trên vách tường kia đài vệ tinh TV, mới vừa mở ra. Trong TV lập tức liền bắt đầu truyền phát tin nổi lên địa phương tin tức. Napoli địa phương mổ ra điện coi đài phóng viên tin tức lúc này đang đứng ở một cái lược hiện hỗn độn ven biển trên đường phố, dùng một ngụm hơi mang địa phương khẩu âm tiếng Ý bá báo hôm nay buổi sáng tin tức. Được biết, ngày hôm qua đêm khuya, Napoli vịnh nội loan đột nhiên bạo phát một lần thật lớn sóng thần. Nước biển dũng mãnh vào lâm hải đường phố, tạo thành một bộ phận ven biển cư dân tài sản tổn thất. Tanta Prucia bờ biển cũng bởi vậy mà tạm thời phong bế, chờ đợi chính phủ phái người tiến hành đường phố cùng bờ biển trùng kiến cùng rửa sạch công tác. Vạn hạnh chính là, bởi vì thời gian là đêm khuya, hơn nữa sóng thần bùng nổ quy mô không lớn. Lúc này đây sóng thần không có tạo thành bất luận kẻ nào viên thương vong. Phốc, nghe thấy cái này, phóng viên đưa tin tin tức, Ares một ngụm đem trong miệng bao cà phê toàn cấp phun tới rồi phòng xếp tên kia quý thảm mặt trên. Theo sau, hắn đứng dậy, bước nhanh đi đến mép giường, kéo ra bức màn, hướng tới Tanta Prucia bờ biển phương hướng nhìn qua đi. Người bình thường đứng ở cái này địa phương là không có cách nào nhìn đến bên kia tình huống. Nơi này khoảng cách bờ biển còn có một khoảng cách, nhưng điểm này chướng ngại đương nhiên vô pháp ngăn cản trụ Ares tầm mắt. Hắn hướng tới bờ biển xem qua đi, sau đó thấy Napoli địa phương tòa thị chính phái đến bờ biển biên rửa sạch cùng chữa trị đường phố, xe rác cùng xe lu, thậm chí còn thấy được một ít đến từ địa phương hắc bang ương ca, nơi đó là địa phương quan trọng du lịch khu vực, chính phủ cùng rất nhiều bang phái đều trông cậy vào như vậy một khối địa bàn sống qua. Bởi vậy cho dù là thích nhất nhàn nhã Italy người, ở ngay lúc này cũng lập tức hành động lên. Kia phụ cận đường phố cũng đều đã bị tòa thị chính sở phong bế, không cho phép bình thường cư dân ra vào, loại này phong tỏa đương nhiên ngăn không được Ares. Nhưng vấn đề là, hiện tại kia phụ cận nhà ăn a, cửa hàng a gì đó cũng toàn bộ đều đóng cửa. Nguyên bản trong kế hoạch một đốn lãng mạn bữa sáng đương nhiên cũng không từ nói đến. Đối mặt loại tình huống này, Ares theo bản năng mà liền nhớ tới đêm qua ở du thuyền nhà ăn mặt trên khi Athena sở nhắc tới kia chuyện chôn giấu ở Napoli cũ nội thành phía dưới mỗi kiện ẩn chứa thật lớn chú lực mà mẫu thần thần cụ, nếu là bị ngoại lực đánh sâu vào nói, rất lớn xác suất lại ở chỗ này trực tiếp ngưng tụ đại địa tinh khí. triệu hồi ra long xà chi thuộc thần thú hiện ra. Mà loại này thần thú lại có được hô mưa gọi gió năng lực. Phỏng chừng trận này sóng thần 89 phần 10 cùng long xà có quan hệ. Cam nghĩ thông suốt quan khiếu sau, Ares liền nhịn không được nổi giận mắng. Loại này việc nhỏ đều làm không tốt. Đến tột cùng là nơi nào ma thuật hiệp hội? Phế vật, vừa mới một mắng xong, phòng môn lại bỗng nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang lên. Vì thế Ares hô to một tiếng, ai a, mang theo một bụng hỏa khí, đi tới trước cửa phòng. Một phen kéo ra cửa phòng, ngoài cửa Athena mang theo Liliana cười ngâm ngâm mà nhìn hắn. Tựa hồ là thực vừa lòng Ares hiện tại biểu tình. Tóc bạc nữ thần thỏa mãn gật gật đầu, sau đó mới nói, đương nhiên là ngươi đáng yêu muội muội Athena lạp, nói ca ca, ngươi không cho chúng ta đi vào sao? Ares trên dưới nhìn các nàng hai bộ dáng, Athena như cũ ngăn nắp xinh đẹp, không dính bụi trần, nhưng bên cạnh Liliana thoạt nhìn liền có chút chật vật, nàng cả người ướt đẫm, giống như là vừa mới từ trong nước mặt vớt lên giống nhau. Cả người liền nắm chính mình hạ khâm, không dám chính diện đi xem Ares, nhìn đến cô nương này cái này hình dáng thê thảm. Ares trong lòng lửa giận cũng hơi chút biến mất một ít. Hắn hơi chút sườn khai thân mình, làm hai người tiến vào, đồng thời hỏi, Liliana, người như thế nào cũng ở chỗ này? Ares tiên sinh, nói ra thật xấu hổ, Liliana tức khắc đầy mặt hổ thẹn mà cúi đầu nói. Đêm qua ta không có thể ngăn cản kia kiện thần cụ chú lực bùng nổ. Làm nơi này long bị triệu hoán hiện ra. Còn gọi tới một người cương chi bất tòng. Người từ, Ares đánh gãy nàng. Hỏi, hợp lại đêm qua kia chuyện là Bron Black Cross ở xử lý. Liliana không nói gì gật đầu. Ares tức khắc không biết chính mình nên nói cái gì cho tốt mà Athena lúc này lại bưng một mâm bữa. Sáng đã đi tới. Nàng nhìn Ares, lại nhìn Liliana, sau đó một bên ăn một bên dùng đạm mạc thanh âm hỏi. Ca, người muốn xào nàng sao? Ares không để ý đến nàng. Hỏi ngược lại, ta còn không có hỏi ngươi tối hôm qua đi lên làm gì đi. Người như thế nào liền bắt đầu ăn đi lên. Này bữa sáng ta chỉ điểm tam phân A, kia này tam phân chẳng lẽ bất chính hảo là hé kết? Ares Kigo. Còn có thiếp thân sao? Athena đương nhiên mà nói, Ares trừng lớn hai mắt nói. Ta đầy ăn cái gì? Thiếp thân đêm qua điểm như vậy nhiều đồ ăn. Ngươi còn không có ăn đủ sao? Athena lộ ra có chút bối rối thần sắc tới. Nghiêng đầu nhìn Ares, thật nhức đầu a, ca ca, không nghĩ tới ngươi ăn uống cư nhiên lớn như vậy. Nương, Ares một tay nâng lên Athena cầm. Hai mắt tràn ngập uy hiếp tính mà trừng mắt nàng. Người gần nhất càng ngày càng thiếu thu thập a. Người có biết hay không ngươi như vậy đi xuống. Thực dễ dàng ai thảo. Nhưng là Athena không sợ chút nào. Ngược lại đúng lý hợp tình mà nhìn thẳng hắn. Nói, có loại liền tới a. Ai sợ ai, nói xong. Nàng thậm chí còn nhắm hai mắt. Hướng về phía Ares hơi hơi chu lên miệng. Ares đang muốn nói chuyện. Bỗng nhiên liền nghe thấy bên cạnh một gian phòng ngủ môn bỗng nhiên bị người đẩy ra. Ăn mặc màu tím khinh bạc váy ngủ hé kết một bên xoa chính mình mặt một bên còn buồn ngủ mà từ giữa. Phòng ngủ đi ra, nhưng lúc này, nàng bỗng nhiên nhìn đến Ares cùng Athena đứng ở phòng khách đi thông phòng ngủ hành lang phía trước. Ares một bàn tay nhéo Athena cầm, cưỡng bách nàng nâng lên đầu. Tựa như một vị tiêu chuẩn bá đạo tổng tài, mà Athena cũng muốn cự còn nghênh mà nâng lên chính mình. Mặt, còn nhắm lại hai mắt, hơi hơi chu lên phấn nộn môi. Trên mặt còn mang theo một tia chờ mong, thấy như vậy một màn. Hecate lập tức liền thanh tỉnh, nàng nhìn Ares cùng Athena. Khiếp sợ hỏi, các ngươi đây là đang làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hết chương.